Bất Hủ Kiếm Thần, chương 467, 467, Thê Mỹ Kiếm Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây đông đảo tu sĩ đều muốn lực chú ý đặt ở Lâm Dịch trên người, Thạch Sa thần tình lạnh lùng, lẳng lặng đứng ở cách đó không xa, nhìn ô vân răng đầy bầu trời, tinh tế cảm thụ một chút, cau mày nói, biến thiên. Lâm Dịch lúc này đây kiếm nhận phong bạo tại cường thịnh khí huyết gia trì dưới, đã mơ hồ kéo thiên địa lực tiếp thiên liền địa. Trên bầu trời đám mây phảng phất bị tát mực nước giống nhau, thay đổi liên tục dày đặc chủ tới cực điểm, che ở chiêu dương, tiếng sấm cuồn cuộn. Phong bạo ô vân, tiếng sấm, tất cả thuận lý thành chương, không bàn mà hợp ý nhau trong thiên địa nào đó quy luật tự nhiên, tràn đầy huyền diệu khó hiểu ý cảnh. Người trong cuộc tiên đảo đám tu sĩ còn nhìn không rõ lắm, nhưng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Sở Liên Nhi đang nhìn bầu trời, lẩm bẩm đạo, gió nổi lên cũng nên trời mưa. Sấm chớp rền vang, cuồng phong mưa rào, đây vốn là thiên địa bình thường nhất, nhất bản chất tự nhiên nhất quy luật. Liền thông thường phàm dân đều hiểu được quy luật đơn giản như vậy, nhưng đây là thiên địa lực nguyên anh đại tu sĩ lợi dụng tiên khí, ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng khả năng câu thông thả ra thiên địa lực. Lâm Dịch tại huyết sắc ngọn núi đỉnh núi đối mặt tám đại kim đan kỳ cao thủ hàng đầu vây công, từng mơ hồ chạm tới cái này mặt. Lâm Dịch lúc đó phóng xuất ra kiếm nhận phong bạo, liền sinh ra một loại ý tứ hàm xúc chưa hết cảm giác, tựa hồ phong bạo sau, cũng không phải là bình tĩnh lại. Phong bạo qua đi càng phải có mãnh liệt hơn trùng kích. Phong bạo chỉ là khúc nhạc dạo cùng làm nền. Tiếc nuối là, ngay lúc đó giao chiến quá mức kịch liệt, trong nháy mắt, Lâm Dịch không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ có thể đem loại này khó diễn tả được cảm giác thật sâu ấn dưới đáy lòng. Giờ này khắc này, tại Đông Hải Chi Tân, tình cảnh tái hiện. Đồng dạng là đối mặt đông đảo tu sĩ vây công, chỉ bất quá lúc này đây Lâm Dịch càng nguy hiểm, đối thủ càng cường đại hơn, có 6 vị nguyên anh đại tu sĩ. Không thể không nói, Lâm Dịch đối với đạo lĩnh ngộ quả thực không ai bằng. Nghiêm ngặt ý nghĩa đến nói, kiếm nhận phong bạo đúng Lâm Dịch tại kiếm mộ vùng đất cơ duyên xảo hợp dưới từ sáng tạo ra, uy lực đạt tới tuyệt học tình trạng. Mà vào giờ khắc này, khi Lâm Dịch thỏa thích phóng xuất ra kiếm nhận phong bạo sau, cái loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác lần thứ hai hàng lâm, lần này là như vậy rõ ràng cùng mãnh liệt. Lâm Dịch trong nháy mắt nắm chặt cái này huyền bí trong đó. Vô số kể lam sắc kiếm khí hình thành phong bạo tại từng điểm tán loạn. Nhưng Lâm Dịch trong lòng vô cùng rõ ràng, những thứ này kiếm khí vẫn chưa biến mất mà là bị trên bầu trời ô vân hấp dẫn, hoàn mỹ sáp nhập vào trong đó. Tiếp thiên liền địa phong bạo cuối cùng biến mất, sở hữu hòa lẫn màu đỏ tươi sắc tiên huyết lam hồng sắc kiếm khí toàn bộ lên không, làm cho trong hư không tản mát ra một cổ kinh sợ tâm thần cường hãn uy áp. Thiên địa cái loại này lực lượng, khó nhất phỏng đoán, khó nhất ngăn cản. 6 vị nguyên anh đại tu sĩ có điều cảm ứng, trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi, lẩm bẩm nói. Đây là cái gì? Tựa hồ là thiên địa lực, không thể nào, hắn chỉ là kim đan tu sĩ. Phong bạo tan hết, Lâm Dịch lộ ra thân hình, bạch sam nhuốm máu chống cự khuyết kiếm, bình tĩnh xuống nhìn chung quanh mọi người, cuối cùng đưa mắt dừng hình ảnh tại tiên đảo tam hoàng tử trên người, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đây, ngươi trốn không thoát, tiên đảo tam hoàng tử giống to, giết hắn, nhanh lên một chút giết hắn. Đông đảo tu sĩ vừa muốn lần thứ hai xuất thủ, đột nhiên có một cái tu sĩ hai mắt mê man, cảm giác tựa hồ có bọt nước nhỏ xuống ở trên mặt, lạnh lẽo ướt át, không khỏi đưa tay sờ một chút, theo bản năng nói ra. Gì, trời mưa, lời còn chưa dứt tu sĩ này đột nhiên cảm thấy một cổ toàn tâm đau đớn, sâu tận xương tủy, sau đó trong cơ thể sinh cơ bị một đạo vô cùng cường hãn kiếm khí sở phá hủy. Người này trước mắt buồn bã, thần vận câu diệt, gần đến giờ chết đều không có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bên cạnh tu sĩ thấy rõ, chỉ thấy cái kia rơi xuống tu sĩ trên mặt xuất hiện một cái đậu tương lớn nhỏ lỗ máu tiên huyết mịch mịch chảy ra kinh khủng kinh người. Đông đảo tu sĩ ánh mắt có thể đạt được chỗ, gặp được không ít lẻ tẻ hạt mưa rơi xuống. Trời mưa, trận mưa này tới đột nhiên như thế, quỷ dị như vậy. Bởi vì mỗi một cái hạt mưa đều là màu lam đậm, trên mặt mơ hồ hiện lên một chút màu đỏ tươi. Mưa to mưa tầm tả hàng lâm, đại trận trong tu sĩ không ai có thể may mắn tránh khỏi. Một cái trong đó tiên đảo tu sĩ đột nhiên cảm giác đỉnh đầu mát lạnh rồi mất đi chi giác. Bên cạnh tu sĩ thấy con mắt thử muốn nứt ra, sợ đến hồn phi phách tán. Hạt mưa rơi vào tên tu sĩ kia đỉnh đầu trực tiếp chui ra một cái lỗ máu, cuối cùng theo hạ thân rơi xuống, hòa lẫn máu, nhỏ xuống tại trên bờ cát. Mỗi một giọt mưa, cũng như cái này muốn chết, mưa này, trong đó một vị nguyên anh đại tu sĩ bừng tỉnh giật mình tỉnh giấc trong mắt lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi, lớn tiếng nói. Đây là mới vừa kiếm khí, đây là kiếm vũ, đây là mang theo thiên địa lực kiếm vũ, mau tránh ra, không thể ngạnh kháng. một vị khác Nguyên Anh đại tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Bọn họ 6 người huyết nhục không được đầy đủ, vô phương chống lên thiên địa pháp tướng, câu thông thiên địa lực, đối mặt cái này tản ra lành lạnh sát khí kiếm vũ thúc thủ vô sách. Tránh né, có diễn thiên khốn trận trói buộc, ai có thể né tránh. Mưa to tới như vậy đột nhiên, ai có thể né tránh. Cuồng phong sau, mưa rào hàng lâm, đây là giữa thiên địa quy luật tự nhiên, lại bị Lâm Dịch hoàn mỹ nắm giữ. Hoàn mỹ một trận mưa lớn, nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại. Đoạt tánh mạng người kiếm vũ, lam sắc huyết sắc băng lãnh thê mỹ. Tiên đảo tam hoàng từ tại đại trận trong không chỗ nào che giấu, cho dù thi triển ra độn thuật cùng ẩn nấp chi pháp cũng bị kiếm vũ lâm thấu, cả người toát ra vô số lỗ máu, cuối cùng thân thể ầm ầm nổ tung. Nguyên thần đều không có thể chạy trốn vận rồi, tiên đảo tam hoàng từ ngã xuống, Lâm Dịch nhẹ thư một mạch thần sắc bình tĩnh, đã lười lại đi nhìn chung quanh những tu sĩ này. Kiếm vũ phủ xuống một khắc, bọn họ kết cục đã định trước, liền 6 vị Nguyên Anh đại tu sĩ cũng chỉ là nhiều chống đỡ chốc lát mà thôi. Lâm Dịch hai tròng mắt trong suốt tóc đen lay động, thanh tú mặt hơi lộ ra tái nhợt, nhàn nhã bước chậm tại tế vũ trung, phiêu giật xuất trần. Lâm Dịch cùng nhau đi tới, bên người không ngừng có tu sĩ rồi ngã xuống, không còn sức phản kháng. A, ta không cam lòng. Dựa vào cái gì, hắn chỉ là kim đan tu sĩ, dựa vào cái gì câu thông thiên địa lực, cái này không công bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 vị Nguyên Anh đại tu sĩ cả người bị kiếm vũ lâm thấu, tiên huyết điên cuồng phun, còn sống huyết nhục bị nước mưa cọ rửa được không còn một mảnh, chỉ còn lại có tiên khí rèn luyện qua xương cốt của còn có thể chống đỡ chốc lát, nhưng hôm nay cũng lộ ra nhè nhẹ vết nứt. Nguyên thần chi hỏa yếu ớt tùy thời cũng có thể bị nước mưa tới tắt. Đúng vậy, không công bình. Lâm Dịch có hơi ngửa đầu, buồn bã nói. Các ngươi những người này tính mệnh, lại sao chống được với mấy ngàn năm qua này chết oan người vô tội vạn dân. Lâm Dịch bước chân không có dừng lại, tại trong mưa liên tục hành tàu. Khi Lâm Dịch đi ra diễn thiên đại trận một khắc, phía sau đã không có một cái tu sĩ đứng thẳng, toàn bộ ngã xuống. Kiếm vũ dưới, sinh linh câu diệt, vô cùng chấn động lòng người một màn, chuyên trừ bọn người trợn to con ngươi, khó có thể tin nhìn đây hết thảy. Bọn họ biết thẳng đến bọn họ già đi một ngày cũng sẽ không quên mất cái này bước chậm tại trong mưa thân ảnh màu trắng. Một màn này đủ để ghi chép sử sách đánh một trận phong thần. Cách chương.